Điên cuồng yêu em, Hoàn, tác giả, TM Nhi Khoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, chương 25. Trong căn phòng tối bỗng tiếng chuông reo lên phá vỡ bầu yên tĩnh. Người thanh niên cầm máy điện thoại lên nghe. Alo, giờ này cậu gọi cho cháu có chuyện gì không? Thanh niên nhíu mày khi nhìn thấy tên của người gọi tới. Là Mạc Vũ Phong, là cậu họ của hắn. Tới Quốc Thụy. Cùng cậu uống vài ly, Mạc Vũ Phong bên kia xem chừng đã có chút hơi men rồi. Cháu không có hứng, hắn nhàn nhạt nói. Ai mà không biết Mạc Vũ Phong mấy năm nay sống chết theo đuổi một cô gái khiến ông ngoại hắn tức. Giận mà tuyệt giao chứ. Mỗi lần Mạc Vũ Phong rủ hắn uống rượu đều là vì cái nữ nhân kia. Nếu cháu không tới cậu liền tới biệt thự tìm. Đừng nghĩ sẽ trốn được cậu. Hư thằng nhóc hư đốn hiện tại lại bỏ rơi cả cậu mình. Được rồi, cậu đang ở phòng nào? 107. Người thanh niên tắt máy sau đó xuống gara phóng xe đi. Quán bar Quốc Thụy, Trương Thiếu mời đi lối này. Ông chủ đang ở bên trong, người quản lý cùng phục vụ cẩn thận chỉ bảo cho người được gọi là Trương Thiếu. Thật ra tên họ đầy đủ của hắn là Trương Kỳ. Nhị thiếu Trương gia là một nhân tài hiếm có trong giới doanh nhân. Hắn có quyền có tiền, ai cũng phải kính nể muốn gì có đó, hơn nữa hắn còn cùng với ông chủ Quốc Thụy cũng chính là Mạc Vũ Phong, người quản lý chỉ sợ sẽ đắc tội hắn thì ngày tháng còn lại của mình sẽ coi như xong. Trương Kỳ chẳng nói một lời liền đẩy nhẹ cánh cửa ra. Cánh cửa phòng 107 mở ra, phía bên trong gồm một người đàn ông một mình uống rượu, đầy trầm tư buồn bã. Lại đây cùng cậu uống vài ly, Mạc Vũ Phong cầm lấy ly rượu vang đưa ra. Trương Kỳ ngồi xuống nhưng không trực tiếp cầm ly rượu mà chỉ lạnh lùng hỏi một câu. Cái nữ nhân đó lại gây chuyện rồi. Trương Kỳ biết người cậu này của mình buồn bã cũng bởi vì cái nữ nhân kia. Phải nói Mạc Vũ Phong là kẻ cuồng yêu đến nỗi tự dày vào bản thân đi. Hơn nữa trong người hắn lại chảy một dòng máu cực kỳ biến thái bệnh hoạn. Hai dòng máu này có phải di truyền từ ông ngoại không đây mà di truyền lên cả người hắn. Đừng nhắc cô ấy trước mặt cậu, hừ lại cả gan dám chạy trốn. Cho dù có lật tung cả cái thành phố này cũng phải tìm ra cô ấy, sau đó sẽ đem cô giày vò sống không? Bằng chết ngày ngày dục tiên dục tử cùng hắn. Mạc Vũ Phong cầm một viên thuốc màu trắng mà đã được chuẩn bị sẵn đưa lên miệng cắn. Trương Kỳ trầm mặc cũng mặc kệ. Hắn biết loại thuốc này tạo ảo ảnh cho người dùng sẽ đem người đó lên mây vì sung sướng nhưng lại không có một chút tác hại nào. Chỉ có điều Mạc Vũ Phong này kỳ quặc lại gọi hắn tới làm gì chứ? Trương Kỳ cầm ly rượu lên uống. Lại nhớ lại lần trước bản thân lại mắc kế ả tiện nhân Anna. Kết quả còn lên giường lăn lộn với ả. Chuyện này khiến hắn khó chịu mấy hôm nay. Đã lâu rồi hắn chỉ cùng với Bạch Thiên Thần quan hệ vậy mà lần này lại lên giường với phụ nữ khác. Khiến hắn tức giận đem Anna giao cho đám người thuộc hạ xử lý. Hết chương.